Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Khúc Hà nói. Vậy Lâm Hàn à, tối nay tôi có thể mời anh đi ăn cơm không? Chúng ta đến Eiffel ăn đi. Tôi mời. Tôi sẽ không hạn chế anh ăn uống như thầy Trần Thông đâu. Anh muốn ăn gì cũng được. Trần Thông nghe vậy biến sắc. Trong mắt hiện lên vẻ ghen ghét. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Anh ta không ngờ Khúc Hà vì theo đuổi Lâm Hàn mà hạ vốn gốc mời cậu ta đến Eiffel ăn cơm luôn. Thôi khỏi. Lâm Hàn dứt khoát từ chối. Anh biết Khúc Hà thích mình nên anh nói thẳng luôn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cô Hà, nói thật với cô là tôi đã kết hôn rồi. Còn rất yêu vợ mình. Vì vậy, chúng ta nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Cách chương.